trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34, ngươi hiểu rõ lai lịch của ta sao? Sáng sớm, Lâm Cảnh sáng sớm liền dậy, tâm tình thật tốt, rửa sạch hết đi ra ngoài. Đi qua Trần Mộ Thanh tiểu khu thời điểm, hắn hướng tiểu khu nhìn thoáng qua liền nhanh chóng hướng phía trước đi. Hắn cùng Trần Mộ Thanh đã hẹn, về sau cùng tiến lên học tan học, không trải qua học không thể tại tiểu khu trước đợi nàng. Buổi sáng rất nhiều người quen đi làm, nàng không muốn để cho người quen nhìn đến, để người ta biết nàng yêu sớm. Điểm ấy tiểu yêu cầu, Lâm Cảnh đương nhiên sẽ không phản đối. Lâm Cảnh rất nhanh đã đến cùng Trần Mộ Thanh ước định tụ hợp địa phương. Có thể kỳ quái là Trần Mộ Thanh đến dự tính thời gian còn chưa tới, lại không đến, cái này chẳng mấy chốc sẽ đến muộn. Trần Mộ Thanh thế nhưng là cái học sinh ba tốt, không có khả năng trễ như vậy mới đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên, xem xét chính là Trần Mộ Thanh điện thoại. Mộ Thanh, ngươi làm sao còn chưa tới? Lâm Cảnh vội vàng hướng điện thoại di động hỏi. Bất quá, điện thoại di động truyền đến thanh âm lại không phải Trần Mộ Thanh, mà chính là một đạo tiếng cười lạnh. Ha ha, Lâm Cảnh, ngươi cái này bạn gái nhỏ chỉ sợ không đi được. Lâm Cảnh sắc mặt nhất thời thay đổi, hướng điện thoại di động quát nói. Ngươi là ai, Lâm Cảnh? Ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Hố ta tiền, nhanh như vậy thì quên ta đi. Đường Đức tiếp tục cười lạnh nói. Bất quá cũng không quan hệ. Hiện tại ngươi bạn gái nhỏ trong tay ta. Ngươi nói nên làm cái gì, Đường Đức? Lâm Cảnh biết thân phận đối phương, vội vàng hướng điện thoại di động nói. Đường Đức, ngươi muốn thế nào, ngươi dám làm loạn? Ta nhất định khiến ngươi hối hận. Trong nháy mắt đó, trên người hắn cũng đã tuôn ra một tia sát khí. Đó là giết qua người về sau mới có thể ngưng tụ sát khí. Lúc trước lần thứ nhất dị biến, hắn khống chế không nổi giết hai cái tội phạm truy nã. Đối với Lâm Cảnh, Đường Đức dường như không có để ý. Ngược lại nghe được Lâm Cảnh phẫn nộ mà càng thêm đắc ý. Lâm Cảnh, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Đừng quên ngươi bạn gái nhỏ trong tay ta. Ta có thể không xác định nàng hội sẽ không phát sinh chuyện gì tình. Nói cho tới khi nào xong thôi. Đường Đức càng là một trận tà tiếu, xen lẫn không che giấu được đắc ý. Lâm Cảnh đè nén lửa giận, nhẫn nại tính tình nói. Đường Đức, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đối phương trói lại Trần Mộ Thanh khẳng định là hướng về phía lần trước hắn hô đối phương hơn 6 triệu sự tình tới. Hắn cũng không đem đối phương để vào mắt. Khả Trần Mộ Thanh tại trong tay đối phương, hắn muốn làm cho đối phương đẹp mắt, cũng muốn trước nhìn đến Trần Mộ Thanh bảo đảm nàng an toàn mới được. Đến lúc đó hắn sẽ để cho cái này Đường Đức trả giá đắt. Đường Đức cười lạnh nói. Lâm Cảnh, muốn ngươi bạn gái nhỏ không có việc gì thì mang Ngọc Thạch đến Bách Hội khu số 7 vứt bỏ nhà kho. Lần trước giao dịch chính là hơn 6 triệu giá trị Ngọc Thạch. Lần này mang 12 triệu giá trị Ngọc Thạch tới. Không phải vậy đừng trách ta đối ngươi bạn gái nhỏ không khách khí. Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Ngươi chờ đó cho ta. Để điện thoại di động xuống, Lâm Cảnh liền chậm rãi đi tới phía sau hẻm nhỏ, tay cầm hóa thành vuốt sói đập nát trước mặt vách tường. Sau đó nhặt lên từng khối gạch đá bỏ vào trong túi sách. Hắn sẽ để cho Đường Đức biết trêu chọc hắn lại là một kiện cỡ nào hối hận sự tình. Đối phương khả năng không biết, nếu như hắn tiến vào dị biến có bao nhiêu đáng sợ. Đến lúc đó chính hắn đều sợ chính mình. Đây cũng là cha hắn một mực muốn hắn khắc chế chính mình nguyên nhân. Bách Hội khu là tân cảng thành phố phố cũ khu, so sánh trung tâm thành phố lộ ra chẳng phải thành thị hóa. Lúc này, một gian vứt bỏ trong kho hàng, Đường Đức một đám trên đầu cẩn thận mang theo khăn trùm đầu, trên tay còn mang theo bao tay. Đường Đức mặt mũi tràn đầy cười lạnh đem Trần Mộ Thanh điện thoại di động đập vỡ nát. Mặc kệ lần trước có phải hay không cái này Lâm Cảnh giở trò quỷ. Lần này đều duy nhất một lần kiếm về. Đầu chọc vội vàng nói. Lão bản, cái kia Lâm Cảnh rất biết đánh nhau. Đến lúc đó chỉ sợ. Có thể đánh lại như thế nào lão tử đã sớm chuẩn bị. Đường Đức nói từ bên hông móc ra một cây. Súng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Hiện tại cũng không phải quyền cước đả thiên hạ thời điểm. Một bên, Trần Mộ Thanh bị băng tại trên một cái ghế. Trong miệng còn bị đút lấy một đoàn bố. Nhìn thấy Đường Đức xuất ra một cây súng. Khuôn mặt nhất thời thay đổi. Hốt hoảng bắt đầu chuyển động. Cái này hấp dẫn Đường Đức chú ý. Trêu tức mà nói. Ngươi nói cái này Lâm Cảnh còn thật hiểu hưởng thụ. Cô nàng này cũng thực không tồi. Nếu như cái này Lâm Cảnh không thức thời. Giải quyết hắn. Cô nàng này thì cho mọi người hưởng thụ lấy. Đầu chọc cùng mấy tên thủ hạ nghe nói như thế. Nhất thời tà tiếu nhìn về phía Trần Mộ Thanh. Càng là bị hù Trần Mộ Thanh khuôn mặt trắng bệch. Cái bộ dáng này càng làm cho Đường Đức bọn họ đắc ý. Theo thời gian chuyển rời, Đường Đức không ngừng nhìn lấy bề ngoài. Hắn biết rõ chính mình làm chuyện gì. Mặc dù là vì đối phó Lâm Cảnh, nhưng cũng là bắt cóc. Đối phương ra người báo cảnh sát. Cảnh sát khẳng định sẽ tra. Cho nên thời gian rất quan trọng. Kéo quá lâu rơi xuống cảnh sát trong tay liền phiền toái. Có thể Đường Đức bọn họ nhìn chằm chằm cửa nhà kho. Người nào đều không có chú ý tới. Nhà kho trên xà ngang xuất hiện một bóng người. Chính là Lâm Cảnh. Lúc này bàn tay của hắn đã dị biến. Hóa thành sắc bén vuốt sói. Nắm chắc xà ngang như dẫm trên đất bằng. Trước đó tin tức đã nói hắn vài cái bò lên trên cao ốc biến mất. Cũng không phải là nghe đồn. Những người này nhìn chằm chằm cửa nhìn. Thật sự cho rằng hắn là ngu ngốc. Lại còn hội nghênh ngang theo cửa lớn tiến đến không thành không xác định Trần Mộ Thanh tình huống. Coi như hắn lại có thể đánh. Trần Mộ Thanh bị bắt giữ hắn cũng muốn cố kỵ. Bó tay bó chân. Đường Đức, người chọc giận một cái quái vật. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Đức. Ánh mắt phảng phất như là một cái sói đối đãi con mồi. Lúc này, nhìn thấy Đường Đức những người kia cũng không có tới gần trông coi Trần Mộ Thanh. Mà chính là đem nàng buộc trên ghế. Sau đó vây quanh ở Đường Đức bên người nhìn chằm chằm cửa nhà kho. Lâm Cảnh cũng không do dự. Vội vàng lẻn đến Trần Mộ Thanh đỉnh đầu. Sau đó lấy ra túi xách. Lấy ra một khối gạch đá. Sau đó bỗng nhiên hướng một người đập ra ngoài. A, rú thảm vang lên. Đường Đức những người này đang chờ Lâm Cảnh đến. Đột nhiên nghe được rú thảm. Tất cả đều sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vội vàng nhìn về phía cái kia ôm đầu đến tại trên mặt đất người. Lấy Lâm Cảnh lực lượng. Muốn cho hắn nằm xuống. Hắn nhất thời một lát căn bản dậy không nổi. Lúc này lại có mấy đạo tiếng rít vang lên, mấy khối gạch đá theo bọn họ sau lưng gào thét mà đến. Sau đó lại có mấy đạo tiếng hét thảm vang lên. Đường Đức lấy lại tinh thần thời điểm, bên người đã chỉ còn lại có đầu chọc cùng một cái khác thủ hạ. Nhưng bọn hắn quay người, lại căn bản không có nhìn đến đánh lén người. Đây là vứt bỏ nhà kho, bốn xung quanh rỗng tuếch. Căn bản giấu không được người mới đúng. Động lòng người tại đỉnh đầu bọn họ. Đường Đức vội vàng nói. Đầu chọc, các ngươi đi qua đem nữ nhân kia mang tới. Đầu chọc gấp vội vàng gật đầu. Mang theo thừa hạ thủ phía dưới hướng Trần Mộ Thanh đi tới. Có thể không chờ hắn đến Trần Mộ Thanh trước mặt. Thì có hai khối gạch đá hướng bọn họ bay đập tới. Nhanh chuẩn hung ác đập vào trên đầu của hắn. Lấy Lâm Cảnh thủ đoạn, bọn họ tránh đều không tránh được. Đầu chọc cùng người này cũng lập tức thì bày theo gót. Lần này, Đường Đức cũng phát hiện Lâm Cảnh. Hoảng sợ nói, Lâm Cảnh, Đường Đức quả thực khó có thể tin. Rõ ràng là hắn muốn đối phó Lâm Cảnh, nhưng hắn cũng còn không có kịp phản ứng. Thủ hạ vậy mà liền bị Lâm Cảnh giải quyết. Đường Đức, người thật đúng là vội vã muốn chết. Người hiểu ta sao liền nghĩ đối phó ta? Lâm Cảnh cười lạnh từ phía trên nhảy xuống, giải khai Trần Mộ Thanh sợi dây trên người. Đường Đức gặp này, vội vàng hướng bên hông sờ soạng. Thủ hạ đánh không lại hắn còn có át chủ bài. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.